Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thang Kiến Quân xủy giấy chứng nhận chờ vật, một đường đi vào Phùng Kim Thành chỉ định khách sạn, lúc này Phùng Kim Thành mấy cái bảo tiêu cũng tới rồi. Thang Kiến Quân đẩy mở cửa, liền thấy bốn cái bảo tiêu đứng ở trong phòng, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hắn đang muốn cười cùng Phùng Kim Thành chào hỏi một cái. Đột nhiên sau lưng một cái bảo tiêu mãnh nhào lên tới. Đem hắn phát gục trên mặt đất, mặt khác bốn cái bảo tiêu cũng chạy đi lên, gắt gao mà đem hắn áp chế trên mặt đất, đôi tay hai chân đều dùng dây thừng bó lên. Vì thế Thang Kiến Quân thực mau tựa như một con ếch xanh giống nhau bị trói buộc trên mặt đất. Tay chân ý đồ phịch lại phịch bất động. Thình lình xảy ra biến cố làm Thang Kiến Quân giống dã thú giống nhau giống giận quát mắng. Thang Vân cũng đi theo hét lên. Các ngươi làm gì, lão công, ngươi mau gọi bọn hắn dừng tay. Phùng Kim Thành lại thờ ơ, chỉ tĩnh chờ Linh Bảo bước tiếp theo chỉ thị. Linh Bảo từ Thang Kiến Quân vừa tiến đến, liền ở xem kỹ hắn mệnh bàn. Lúc này đã tìm được rồi cùng Phùng Lan Lan tương quan tin tức. Nhanh chóng mà đọc lấy xong lúc sau, nàng rốt cuộc biết rõ ràng Phùng Lan Lan vô cớ mất tích tiền căn hậu quả. Thấy Linh Bảo gật gật đầu, Phùng Kim Thành rốt cuộc đã mở miệng, ta vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ các ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Thang Vân cùng Thang Kiến Quân nghe được lời này đều là trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Phùng Kim Thành đã biết cái gì sao? Thang Vân trên mặt đã có chút hoảng loạn thần sắc. Lại bị nàng ca ca nhìn lướt qua, ý bảo nàng ổn định không cần nói chuyện. Muội phu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Này trong đó khẳng định có hiểu lầm, chúng ta đem nói rõ ràng. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, thực vững vàng mà đối Phùng Kim Thành nói. Hắn đối Phùng Kim Thành làm được nhất thương thiên hại lý sự tình. Chính là đem Phùng Lan Lan bán được trong núi, nhưng hắn trong lòng phi thường có tự tin. Phùng Lan Lan việc này hắn làm được thập phần bí ẩn. Phùng Kim Thành căn bản không có khả năng tìm được chứng cứ. Hiện tại hắn khả năng chỉ là bắt gió bắt bóng được đến cái gì tin tức. Cố ý lừa hắn, Linh Bảo đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. 4 năm trước, là ngươi tự mình đem Phùng Lan Lan dụ dỗ đến kia ra gọi là Mị Lam quán ba. Cho nàng rượu hạ thực trọng mê dược. Sau đó liên hệ bọn buôn người đem nàng bán được Tây Bắc phân tích nông thôn. Người nguyên bản là muốn cho nàng bởi vì dùng quá liều mê dược. Chết ở bọn buôn người trong tay, lại không nghĩ rằng nàng mạng lớn, còn sống, vì thế ngươi liền liên hệ thượng mua nàng nam nhân, mỗi nửa năm cho hắn đánh một lần tiền, làm hắn hảo sinh trông giữ Phùng Lan Lan, hơn nữa định kỳ cho ngươi phát nàng tình hình gần đây ảnh chụp đúng không? Nàng đem tòng mệnh bàn tượng đọc vào tay tin tức, khái quát mà nói ra, ở đây mọi người, đều thập phần khiếp sợ, với Phùng Kim Thành là kinh giận, với Thang gia huynh muội lại là kinh hách, nguyên tưởng rằng giấu đến thiên y vô phùng, lại không nghĩ rằng sẽ bị như vậy một cái tiểu cô nương như thế tinh tường bóc trần. Hơn nữa vì cái gì nàng liền chi tiết đều biết, quả nhiên là các ngươi hại Lan Lan. Phùng Kim Thành đã hoàn toàn tin phục Linh Bảo bản lĩnh. Nghe được lời này, tức khắc hồng con mắt nghiến răng nghiến lợi mà nắm lên Thang Kiến Quân cổ áo. Mau nói, Lan Lan hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Phục hồi tinh thần lại Thang Vân nhanh kéo hắn. Lão công ngươi làm gì? Chúng ta như thế nào sẽ hại Lan Lan? Ta vẫn luôn đem Lan Lan trở thành chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Mấy năm nay ngươi đều nhìn đến a, chính là, ta sao có thể đối Lan Lan làm như vậy tàn nhẫn sự tình. Lan Lan ném ta cũng sốt ruột thật sự, ngươi chẳng lẽ thà rằng tin vào một ngoại nhân nói hưu nói vượn. Cũng không tin chính mình thân nhân sao? Trên mặt đất Thang Kiến Quân cũng không cam lòng mà biện giải nói. Thấy Phùng Kim Thành căn bản thờ ơ, Thang Vân quay đầu liền chiều Linh Bảo đánh tới. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh. Ngươi khẳng định là mơ ước ta lão công, cố ý châm ngòi ly gián hãm hại ta. Linh Bảo bị nàng sắc nhọn thanh âm gần gũi mà ồn ào đến lỗ tai ong ong vang. Vươn ra ngón tay chiều Thang Vân một lóng tay. Câm miệng, quá xảo, lại chỉ xuống đất thượng Thang Kiến Quân. Người cũng câm miệng, vì thế. Trong phòng vài người liền kinh ngạc phát hiện. Lúc trước báo đáp ân tình tự kích động dương nanh múa vuốt Thang Vân. Giống một tôn pho tượng tựa mà đứng ở tại chỗ bất động. Cái cọ ầm ĩ miệng an tĩnh như gì. Mà Thang Kiến Quân ý đồ nói cái gì? Miệng lại giống bị nhựa cao su niêm trụ giống nhau căn bản trương không khai. Cũng phát không ra thanh âm ni hai người đều giống gặp quỷ dường như. Trên mặt biểu tình thập phần hoảng sợ. Bất quá, thực mau những người khác lực chú ý liền bị Linh Bảo kế tiếp nói cấp cướp đi. Có phải hay không nói hưu nói vượn? Chúng ta xem xong vị này canh tiên sinh di động sẽ biết nghe nàng nói như vậy. Phùng Kim Thành cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu mặt khác. Lập tức làm người từ Thang Kiến Quân trong túi lục soát ra di động. Bởi vì thường xuyên nhìn thấy Thang Kiến Quân, Phùng Kim Thành tự nhiên có lưu ý đến Thang Kiến Quân ngày thường là dùng trợ thủ đắc lực ngón trỏ. Tiến hành vân tay giải khóa, nắm lên Thang Kiến Quân tay ấn ở di động thượng giải khóa. Mở ra hắn kêu kêu, cắt đến cái kia không thường dùng tài khoản, dư lại ngươi có thể chính mình nhìn, Linh Bảo hạ đạt một cái khác chỉ thị. Này đó đều là nàng ở mệnh bàn thượng nhìn đến, bởi vì cái kia mua Phùng Lan Lan nam nhân phi thường nghèo. Vẫn là dùng rất nhiều năm trước tay ra đời cơ, căn bản trang không được WeChat, chỉ có thể trang kêu kêu, cho nên Thang Kiến Quân vẫn luôn là lấy kêu kêu cùng người kia liên hệ. Hơn nữa Thang Kiến Quân cũng nói qua, kiêu kiêu đăng ký điều kiện thực rộng thùng thình, càng không dễ dàng bại lộ hắn cá nhân tin tức. Phùng Kim Thành mở ra Thang Kiến Quân di động thượng kiêu kiêu phần mềm. Quả nhiên thấy được một cái không thường dùng tiểu hào. Một chút đi vào, phát hiện cái này tiểu hào bên trong cũng chỉ có một cái liên hệ người. Võng tên là Làm Phát Tài. Dùng mười mấy năm trước lão thổ hệ thống cam chịu hình cái đầu. Hai người chi gian liên hệ cũng không nhiều. Cơ bản đều là cái kia phát tài, đang nói chuyện. Tiên sinh, đây là tháng này ảnh chụp. Nàng trên đầu trường con giận. Ta mẹ cho nàng đem đầu tóc cắt mặt sau bám vào một chương giống tố rất thấp hình ảnh. Bối cảnh là một gian phô rơm dạ, bùn đất mặt tường ngói phòng. Ăn mặc cũ nát áo thun sam tóc ngắn nữ hài, có chút béo, ánh mắt ngu dại, cùng Phùng Kim Thành thông qua tìm tung phù nhìn đến Phùng Lan Lan giống nhau như đúc. Đi phía trước phiên, còn có rất nhiều chương hình ảnh, mặc kệ xuân hạ thu đông, Phùng Lan Lan đều ăn mặc thực phá quần áo, tóc dơ bẩn hỗn độn, cái kia kêu, phát tài ý đồ lấy lòng Thang Kiến Quân cái này cho hắn thu tiền kim chủ. Tựa hồ cho rằng Thang Kiến Quân là Phùng Lan Lan kẻ thù. Thường thường phát tin tức nói, hôm nay ngốc bà nương đại náo, hắn lại đem nàng đánh một đốn, còn cho hắn phát Phùng Lan Lan trên người trên mặt mang thương ảnh chụp. Nhìn này đó lịch sử cho chuyện, Phùng Kim Thành hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động, trong hai mắt tràn ngập cừu hận, phiên một nửa, liền nhịn không được ném xuống di động. Nhắc tới trên mặt đất Thang Kiến Quân cổ áo, hung hăng một quyền đầu đánh vào trên mặt hắn. Hỗn trướng, ngươi cái này hỗn trướng, cũng dám như vậy đối ta Lan Lan. Linh Bảo lúc này giải khai Thang gia huynh muội giam cầm thuật. Thang Kiến Quân liền lập tức kêu to lên, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi cho ta là ngốc tử. Các ngươi dám như vậy đối ta Lan Lan, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Phùng Kim Thành cùng điên rồi giống nhau, một quyền lại một quyền mà đánh vào Thang Kiến Quân trên người trên mặt. Thang Vân bị cảm xúc mất khống chế trượng phu sợ tới mức chân cẳng nhũn ra. Xoay người liền tưởng hướng ngoài cửa chạy, bị bảo tiêu ngăn cản. Phu nhân, ngươi tưởng hướng nơi nào chạy? Phùng Kim Thành lực chú ý bởi vậy chuyển rời đến Thang Vân trên người. Hắn che kín tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm Thang Vân. Thang Vân, ta tự nhận từ kết giao đến kết hôn, vẫn luôn đều đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta nữ nhi, cực hạn sợ hãi dưới. Thang Vân rốt cuộc nhịn không được trong lòng oán hận, cuồng loạn mà quát, đãi ta không tệ, ngươi cũng bất quá là từ ngón tay phùng lậu điểm tiền cho ta mà thôi. Ca ca ta kết hôn, ngươi mới đưa một chiếc 50 vạn xe cho hắn. Ngươi tưởng đem sở hữu tiền đều để lại cho ngươi nữ nhi. Không chuẩn ta sinh hài tử, này còn gọi đãi ta không tệ. Phùng Kim Thành, ngươi có hay không lương tâm? Ta là lão bà ngươi, ngươi tiền có một nửa đều là của ta. Dựa vào cái gì toàn bộ cấp Phùng Lan Lan? Nghe đến mấy cái này lời nói, Phùng Kim Thành rốt cuộc minh bạch đã từng chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn nguyên bản lo lắng nữ nhi ở gia đình đơn thân lớn lên. Sẽ tính cách có khuyết tật, chính mình trường kỳ bên ngoài đi công tác, sợ chỉ có bảo mẫu chiếu cố không hảo nữ nhi. Vì thế mới ở Phùng Lan Lan 10 tuổi năm ấy sinh ra lại cưới một cái ý tưởng. Lại qua 2 năm, gặp tuổi trẻ lại ôn nhu thăng vân tới cấp nữ nhi làm gia giáo. Nữ nhi thực mau liền thích cái này tân lão sư. Thăng Vân biểu hiện ra đôi hắn ái mộ, hắn đối như vậy Thăng Vân cũng có chút hảo cảm, hai người liền bắt đầu kết giao lên, quan sát 1-2 năm, hắn cảm thấy Thăng Vân cùng Lan Lan vẫn luôn đều ở chung hòa hợp. Mà Thăng Vân cũng nói chính mình tuổi lớn trong nhà ở thúc giục, tưởng kết hôn, vì thế hắn liền đáp ứng rồi kết hôn, nhưng hắn không có quên chính mình lại cưới ước nguyện ban đầu. Vì thế hôn trước cùng Thăng Vân ký hiệp nghị, ước định hai người không hề sinh hài tử, tương lai đem sở hữu gia sản đều để lại cho Lan Lan. Thăng Vân cũng đáp ứng rồi, Phùng Kim Thành cảm thấy thực thẹn với nàng, hôn trước cho nàng 1.000 vạn lễ hỏi, hôn sau cũng vẫn luôn đối nàng rất là yêu quý, tiêu tiền chưa bao giờ bủn xỉn quá, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cái này nguyên bản là vì nữ nhi tốt quyết định. Sẽ cho hắn nữ nhi mang đến tai họa ngập đầu, là hắn xem nhẹ người tham dục, nếu Lan Lan không còn nữa, như vậy hắn tương lai sớm hay muộn vẫn là sẽ cùng Thăng Vân tái sinh một cái hài tử. Hắn gia sản sẽ toàn bộ từ đứa bé kia kế thừa. Ở 5 năm trước, Thăng Vân đã từng thử tính mà nói ra, Lan Lan một người quá cô đơn, nếu là có cái huynh đệ tỉ muội nói không chừng sẽ càng tốt thời điểm. Hắn nên cảnh giác, là hắn quá đại ý, hại nữ nhi, nhưng này đó lòng muông dạ thú người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn làm người đem Thăng Vân cũng trói lại tới, trong ánh mắt ôn nhu biến mất hầu như không còn, tiền đều là ta tránh, ta tưởng để lại cho ai sẽ để lại cho ai, vì tiền hại nữ nhi của ta, ta khiến cho ngươi một phân tiền đều không chiếm được, làm một cái thân gia vài tỷ phú hào. Hắn có rất nhiều biện pháp rời đi tài sản, có hôn tiền hiệp nghị ở, hoàn toàn có thể cho Thăng Vân mình không rời nhà. Nói xong, hắn liền lấy ra di động cấp tỉnh thành cục công an cục trưởng gọi điện thoại. Trần cục, nữ nhi của ta mất tích đã tìm được hung thủ, phiền toái ngươi lập tức dẫn người đến tỉnh bệnh viện bên này một chuyến, Thăng gia huynh muội lúc này mới ý thức được. Phùng Kim Thành thế nhưng muốn đem bọn họ đưa đến cảnh sát cục đi. Lừa bán ở toàn thế giới bất luận cái gì một quốc gia đều là trọng tội. Ở phía trước chút năm lừa bán thập phần hung hăng ngang ngược bổn quốc. Hình pháp càng là đặc biệt nghiêm khắc, lấy Phùng gia ở tỉnh thành lực ảnh hưởng. Chỉ cần một phát lời nói, tuyệt đối sẽ làm bọn họ bằng trọng tiêu chuẩn hình phạt. Non nửa đời đều đến điền ở trong ngục giam mà ni nghĩ đến muốn gặp phải lao ngục tai ương. Hai người đều sợ hãi cực kỳ. Lão công, những việc này đều là ta ca làm, ta căn bản là không có tham dự. Thang Vân bắt đầu trốn tránh trách nhiệm xin tha. Thang Kiến Quân nghe được lời này, giận tư tâm khởi, không phải ngươi mỗi ngày ở ta bên tai nói. Chỉ cần không có Phùng Lan Lan. Ngươi là có thể được đến Phùng gia toàn bộ gia sản, ta sẽ như vậy làm gì? Ta đi tìm bọn buôn người tiền vẫn là ngươi cấp, hiện tại muốn cho ta một người đi gánh tội thay, môn đều không có. Phùng Kim Thành không có tâm tình nghe hai người trò cắn chó. Hắn biết đem hai người giao cho cảnh sát, pháp luật sẽ cho bọn họ hối hận cả đời trừng phạt. Hơn nữa hắn sẽ gọi người ở trong ngục giam hảo hảo chiếu cố này hai cái lòng lang dạ sói tiện nhân. Nói chuyện điện thoại xong hắn đã bình tĩnh không ít, biết hiện tại việc cấp bách vẫn là lập tức cứu nữ nhi thoát ly khổ hải. Lục đại sư, ngài vừa rồi nói hắn muốn gọi điện thoại cấp bên kia người. Làm cho bọn họ đối nữ nhi của ta bất lợi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Linh bảo sở triển lộ ra tới quỷ thần khó lường bản lĩnh. Đã làm hắn đem vị này lục đại sư tôn thờ. Không đi theo thang kiến quân cò kè mặc cả. Ngược lại trực tiếp hướng Linh bảo tìm kiếm chỉ thị. Mà thang kiến quân nghe được lời này lại lập tức cảm thấy chính mình có hy vọng. Ngươi nếu là dám đem ta đưa đến cảnh sát cục, ngươi nữ nhi lập tức liền sẽ mất mạng. Lập tức thả ta, lại cho ta chuẩn bị 100 triệu đưa ta xuất ngoại. Ta làm hắn cho ngươi đem nữ nhi đưa về tới. Linh bảo đối với loại này ác hình ác trạng lại lòng tham không đáy phàm nhân không có gì hảo cảm. Không lưu tình chút nào mà đánh vỡ hắn ảo tưởng. Nàng đối Phùng Kim Thành nói, bởi vì ngươi làm hắn cùng đi cứu người, hắn tới phía trước căn bản là không có cùng nam nhân kia liên hệ quá. Nam nhân kia điện thoại là 135XXXXXX. Chính ngươi xem trò chuyện ký lục sẽ biết nàng nói hưu nói vượn ngươi cũng tin. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt ngươi nữ nhi mệnh tới đánh cuộc sao? Bị đánh đến mặt mũi bầm dập thang kiến quân ý đồ tiếp tục uy hiếp Phùng Kim Thành. Xảo trá làm tiền tội thêm nhất đàng. Xem ra ngươi còn tưởng nhiều phán mấy năm hình, Linh bảo một câu làm hắn á khẩu không trả lời được. Nhận được Phùng Kim Thành điện thoại, cảnh sát thực mau tới hiện trường. Hỏi rõ tình huống, liền đem đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết hướng Phùng Kim Thành nhận sai xin tha thang gia huynh muội. Bắt trở về cảnh sát cục thẩm vấn, biết được Phùng Kim Thành lập tức muốn đi Vân Tích thị nghĩ cách cứu viện nữ nhi. Trần cục trưởng lại phái hai gã cảnh sát đi theo, rốt cuộc có đôi khi có phía chính phủ nhân viên ở. Muốn dễ làm sự đến nhiều, xuất phát từ an toàn suy xét, Phùng Kim Thành không có cự tuyệt hắn hảo ý, vì nữ nhi danh dự, hắn dặn dò Trần cục trưởng chú ý phản bác kiến nghị tình bảo mật. Lúc này mới mang theo 5 cái bảo tiêu, 2 cảnh sát, cùng Linh bảo cùng nhau đi trước sân bay. Linh bảo ngồi đối diện phi cơ loại này giao thông phương thức lần cảm mới lạ. Chờ cơ trong đại sảnh người đến người đi, nhưng từ ăn mặc cấp bậc đến cách nói năng, đều so nàng ở Tiểu Sơn thôn nhìn thấy người càng thêm có phú quý khí tức. An kiểm dụng cụ làm Linh bảo nghỉ chân một hồi lâu. Nhân loại cư nhiên cách cái dương là có thể thấu thị nhân ra trong dương trang thứ gì. Quả thực cùng pháp thuật giống nhau. Nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ, loại này an kiểm kỹ thuật phi thường bình thường, xem ra nàng ngủ say 500 năm, nhân loại kỹ thuật trình độ thật sự là tiến bộ vượt bậc. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình trên mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình, miễn cho ném thần linh mặt, nhưng mà, chờ phi cơ cất cánh sau, nhìn đến ngoài cửa sổ trắng xóa biển mây khi, nàng vẫn là không nhịn xuống. Nhân loại thế nhưng cũng có thể đủ đằng vân giá vũ. Này đối thần linh tới nói thực dễ dàng, bởi vì thần thể thực nhẹ, lại có thể mượn dung thân lực, này đó đều là trời sinh thiên phú giống nhau đồ vật. Nhưng nhân loại căn bản là không cụ bị này đó điều kiện. Hiện tại, bọn họ cư nhiên không chỉ có thể đằng vân giá vũ, lại còn có thể nâng lên lớn như vậy phi cơ. Làm mấy trăm người cùng nhau đằng vân giá vũ, như dẫm trên đất bằng, nghĩ đến nguyên chủ ở Bách Khoa Toàn Thư Thượng xem qua phi cơ cất cánh nguyên lý. Linh bảo không khỏi tán thưởng, như vậy sức sáng tạo, thật sự làm người bội phục, khó trách 500 năm qua đi, bọn họ sáng tạo ra như vậy nhiều trước kia nàng trước nay chưa thấy qua mỹ thực. 3 cái giờ qua đi. Phi cơ bình an rớt xuống tới rồi mấy ngàn dặm ngoại Vân Tích thị. Phùng Kim Thành bảo tiêu ở Vân Tích nội thành thuê 3 chiếc xe. 2 chiếc minibus, 1 chiếc tam xương xe Việt giã, khai hướng Vân Tích thị phía dưới một cái huyện thành. Theo tới 2 cảnh sát vừa xuống xe liền đi huyện thành cục công an liên hệ nhân thủ. Chuẩn bị ngày mai cùng đi cứu người. Này huyện thành tên vẫn là từ thăng kiến quân mệnh bàn tin tức chung được đến. Hắn bản nhân kỳ thật cũng chỉ biết Phùng Lan Lan ở cái này huyện một cái xa xôi sơn thôn. Càng cụ thể tin tức liền không rõ ràng lắm, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Buổi tối ở huyện thành qua một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, một hàng 9 người, hơn nữa địa phương huyện cục công an phái tới 4 cái cảnh sát. Ăn xong rồi cơm sáng liền đi theo Linh Bảo dùng kim chỉ nam làm được thăng cấp bản tìm tung phù sai. Sử phương hướng, khai hướng cái kia tiểu sơn thôn, 2 cái giờ xe trình chung, xe ngoại kiến trúc càng ngày càng thưa thớt, nơi nơi đều là thảm thực vật thưa thớt triền núi đồi núi. Con đường cũng biến thành đường đất, rốt cuộc, trên bản đồ thượng một cái kêu đầu nguồn sườn núi địa phương. Liền đường đất đều không có, đoàn người đem xe ngừng ở ven đường, xuống xe bắt đầu đi bộ, tỉnh thành cùng đi 2 cái tuổi trẻ cảnh sát, một cái họ Lý, một cái họ Triệu, đều là cảnh trong đội cá nhân vật lộn năng lực siêu cường hảo thủ. Lúc này xuống xe, mới nhìn đến Phùng Kim Thành trong tay cầm một cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam mặt sau còn dán một chương hoàng phù, bọn họ là vẫn luôn ở đi theo không ngừng chuyển động kim đồng hồ đi. Các ngươi lão bản đây là đang làm gì à? Ta như thế nào cảm thấy có điểm thần thần thao thao? Từ trước đến nay lời nói rất nhiều Tiểu Lý tò mò hỏi vừa rồi một chiếc xe dâu xồm bảo tiêu. Dâu xồm bảo tiêu một đường cùng bọn họ cùng ăn cùng ở còn ngồi chung một chiếc xe. Lẫn nhau chi gian đã rất quen thuộc lạc, nghe được hắn lời này liền đè thấp thanh âm nói. Ngươi nhưng đừng đem này trở thành giống nhau phong kiến mê tín. Lục đại sư ra tay đồ vật, Linh thật sự đâu, lục đại sư ở khách sạn lộ kia mấy tay, hoàn toàn điên đảo bọn họ những người này thế giới quan. Mấy cái bảo tiêu ngầm nói lên việc này. Đều đối Linh Bảo kính sợ thật sự, hoàn toàn không dám lại đem nàng trở thành bình thường tiểu cô nương. Lục đại sư, cái kia tiểu cô nương, Tiểu Lý chỉ đi ở phía trước cái kia gầy yếu trắng nõn. Diện mạo còn thực đáng yêu nữ hài tử, dâu xồm bảo tiêu băng một chút đánh hắn tay, kia chính là cao nhân, ngươi đừng loạn chỉ, thực bất kính Tiểu Lý táp lưỡi, này đó làm buôn bán người. Như thế nào như vậy mê tín, liên quan bên người thỉnh bảo tiêu đều mê tín, cư nhiên còn tin tưởng cái gọi là đại sư, vì thế hắn cùng bên người Tiểu Triệu trộm trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh. Mát, rốt cuộc lão bản nói không chuẩn tiết ra ngoài đại tiểu thư sự tình. Dâu xồm cũng không tốt ở lão bản còn ở đây dưới tình huống lắm miệng. Đoàn người an an tĩnh tĩnh mà tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi nửa giờ, rốt cuộc thấy được thưa thớt phân bố nhà ngói. Hiển nhiên đã tới rồi các thôn dân tụ cư địa phương. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Một cái ở nơi xa cao sườn núi thượng làm sống nam nhân. Đã sớm phát hiện tới rồi nhóm người này người. Nhìn đến trong đội ngũ 6 cái ăn mặc cảnh sát chế phục nam nhân. Người nam nhân này lập tức móc ra cũ xưa bồng bồng cơ gọi điện thoại cho người ta báo tin. Đây là cái bần cùng lạc hậu thôn, lưu lại đại đa số người đều quan niệm thủ cựu, đi ra ngoài đánh mấy năm công, tích góp điểm tiền, cũng vẫn là trở về trên mặt đất bào thực, bởi vì nghèo, cơ bản không có nữ nhân nguyện ý gả tiến vào. Trong thôn có rất nhiều quang gờ, có thể tiến đến một ít tiền, liền đi bên ngoài cùng bọn buôn người mua nữ nhân trở về nối dõi tông đường. Mua trở về nữ nhân. Sợ nhất chính là bị người nhà hoặc cảnh sát mang đi. Như vậy rất nhiều năm tiền mồ hôi nước mắt liền ném đá trên sông. Nghe nói còn muốn ngồi tù, ai có thể hy vọng chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trên người đâu. Cho nên, mỗi khi có bên ngoài người đến bọn họ trong thôn tới tìm bị lừa bán tiến vào nữ nhân. Trong thôn người liền hết sức đoàn kết, bởi vì có người ngoài đã đến. Trong thôn dưỡng cẩu đều lớn tiếng sủa như điên lên, phụ cận trên mặt đất làm việc mọi người, nhìn đến trong đội ngũ xuyên chế phục 6 cái cảnh sát. Cho nhau giao lưu ánh mắt, Linh Bảo nhìn đến bọn họ lén lút thần sắc, liền biết thôn này có mưu nị, nàng buông ra thần thức, bắt đầu quan sát toàn bộ thôn tình huống, thôn này tụ cư khu trước sau lan tràn 2-3 xa. Ít nhất có 3-40 tòa phòng ở. Nhưng trong đó có mấy gian tích đầy cho bụi, thoạt nhìn thật lâu không ai cư trú, hiện giờ cả nước trong phạm vi phổ biến đều ở thành trấn hóa. Hơi chút có chút người có bản lĩnh, đều đã từ nông thôn dọn đi ra ngoài. Nông thôn trên cơ bản chỉ để lại một ít tư tưởng thủ cựu. Hoặc là thật sự vô pháp ở trong thành mua phòng ở người. Từ phòng ở tới xem, thôn này tổng cộng còn có hơn 30 hộ người. Nhưng mà nàng lấy thần thức quét một vòng, thế nhưng không có tìm được Phùng Lan Lan. Cầm tìm tung phù Phùng Kim Thành lại rất kích động. Hắn thấy được có một tòa nóc nhà thượng đáp màu sắc rực rỡ plastic giấy gạch phòng. Hô lớn, chính là nơi đó, hắn thông qua tìm tung phù nhìn đến quá kia người nhà phòng ốc bộ dáng. Chủ thể là gạch phòng mặt trên đắp plastic giấy, bên cạnh có hai gian bùn tường nhà ngói. Hắn nữ nhi đã bị nhốt ở trong đó một gian nhà ngói. Theo tới cảnh sát nhóm đều có chút kỳ quái. Hắn như thế nào như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ trước kia liền tới nghĩ cách cứu viện quá? Đoàn người đến gần kia gian gạch phòng. Hai cái bản địa cảnh sát tiến lên gõ vang lên đại môn. Tới mở cửa chính là một cái hơn 60 tuổi lão nông. Người này chính là mua Phùng Lan Lan kia nam nhân phụ thân. Chúng ta là huyện cục công an. Hiện tại nhận được báo nguy. Vị này Phùng tiên sinh nữ nhi bị lừa bán tới rồi nhà ngươi. Các ngươi loại này hành vi là phạm pháp, thỉnh lập tức đem người giao ra đây. Huyện cục công an một cái cảnh sát tiến lên nói, cái gọi là người lão thành tinh, cho dù trong nhà có một cái mua tới nữ nhân, đối mặt cảnh sát này lão nông vẫn là thực bình tĩnh. Hắn cầm thuốc lá côn, không chút hoang mang nói. Các ngươi này đó cảnh sát đồng chí không cần loạn oan uổng người Nga. Nhà của chúng ta nơi nào mua lừa bán ai? Các ngươi nếu là không tin liền tới lục soát không đến cần thiết cho ta xin lỗi. Nửa giờ trước, liền có người cho bọn hắn mật báo nói cảnh sát tới. Trong nhà mua nữ nhân, tất cả đều trở về đem các nữ nhân đưa tới mặt sau trên núi đi ẩn nấp rồi. Này đó cảnh sát nếu là lục soát được đến mới là lạ. Linh Bảo đã sớm biết Phùng Lan Lan không ở trong thôn. Vẫn luôn ở buông ra thần thức lặp lại ở phụ cận siêu tầm. Lúc này rốt cuộc ở ly này thôn thẳng tắp khoảng cách 500 nhiều mễ sau núi. Phát hiện nàng tung tích, nàng cũng không phải một người. Bên cạnh còn có mười mấy cái cả trai lẫn gái. Hắn bên người có một cái thoạt nhìn 3-40 tuổi nam nhân. Vóc dáng không cao, lưng còng, lại nhân trường kỳ thân thể lực sống, thân thể thập phần chắc nịch, trên tay hắn nắm dây thừng một chỗ khác liền cột vào Phùng Lan Lan trên cổ tay. Mà bên cạnh những người khác, có 7 cái nữ nhân, 7 cái nam nhân đều là thoạt nhìn dung mạo bình thường 30 trở lên nông dân. Mà các nữ nhân phổ biến thực gầy yếu, trên người có cùng sơn thôn không hợp nhau khí chất. Ăn mặc lại rất cũ nát, trên mặt biểu tình phần lớn đều là chết lặng mà tuyệt vọng. Trong đó một người nam nhân đối Phùng Lan Lan bên người người nọ nói. Chu Phát Tài, ngươi đem nhà ngươi ngốc bà nương xem trọng, nàng gì cũng đều không hiểu. Đợi lát nữa la to lên, vạn nhất đem cảnh sát đưa tới làm sao bây giờ? Chu Phát Tài nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Lấy ra một quyển băng dính liền cấp Phùng Lan Lan đem miệng dán lên. Mà trong đám người một cái trắng nõn sạch sẽ nữ nhân. Nghe được cảnh sát hai chữ, tức khắc ánh mắt sáng lên, bắt đầu tả hữu đánh giá. Hắn bên cạnh nam nhân thấy thế, lập tức hung thần ác sát nói. Đừng hy vọng cảnh sát tới cứu ngươi. Ngươi nếu là cho ta làm ra cái gì chuyện xấu, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Nói hắn lại chỉ vào bên cạnh một cái ngồi dưới đất nữ nhân nói. Nhìn đến thứ tư cầu ra bà nương không? Chính là muốn chạy bị chém đứt chân gân. Ngươi nếu là dám chạy, đó chính là ngươi kết cục. Hắn cái này bà nương mới mua tới một cái nhiều tháng. Còn không có bị đánh phục, cho nên hắn muốn đề phòng nàng ra chuyện xấu. Vì thế hắn hỏi Chu Phát Tài mượn tới băng dính. Đem chính mình nữ nhân này miệng cũng phong bế. Tìm được rồi, Linh Bảo đột nhiên nói. Cái gì tìm được rồi? Một cái cảnh sát kỳ quái hỏi. Linh Bảo thấy kia lão nông cũng nhìn về phía chính mình. Lường trước lúc trước khẳng định là có người phát hiện bọn họ. mật báo, hiện tại điện thoại như vậy phương tiện, nếu rút dây động rừng, đầy khắp núi đồi tìm người, vậy quá phiền toái, ta tìm được người, bọn họ ở sau núi, không ở này trong phòng, nơi này không cần lục soát, Linh Bảo giải thích nói. Quả nhiên, lão nông nghe được lời này, lén lút bắt tay vói vào túi quần nắm chính mình di động. Linh Bảo duỗi tay chiều hắn một lóng tay, ngươi không được nhúc nhích, sau đó mấy cái cảnh sát liền kinh ngạc phát hiện. Nàng tiếng nói vừa dứt, kia lão nhân liền mộc ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Như vậy nghe lời sao? Mấy người không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ, lập tức cùng ta đến sau núi. Bằng không bọn họ phát hiện rời đi hoặc phân tán liền không hảo, Linh Bảo thúc giục nói. Nói xong liền xoay người bước nhanh hướng sau núi đi đến. Phùng Kim Thành nghe được lời này, vừa thấy trong tay kim chỉ nam, quả nhiên chỉ không phải cái này nhà ở phương hướng, cũng đi theo thúc giục, chạy nhanh, lập tức đến sau núi. Nói xong hắn liền chạy chậm theo đi lên, hắn bọn bảo tiêu cũng theo đi lên. Một đám cảnh sát xem đến trợn mắt há hốc mồm, vì cái gì cái này đại lão bản đối một cái tiểu cô nương như thế nói gì nghe nấy. Hơn nữa, nàng là như thế nào biết người ở sau núi? Lời nói nhiều nhất tiểu lý hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Dừng ở cuối cùng dâu xồm bảo tiêu không kiên nhẫn mà xách một tiếng. Đều cùng các ngươi nói, lục đại sư là cao nhân. Lúc trước chúng ta lão bản tìm đại tiểu thư tìm 4 năm cũng chưa tìm được. Lần này mời đến lục đại sư, nàng chỉ nhìn vài lần hại chúng ta đại tiểu thư hung thủ. Sẽ biết đại tiểu thư hướng đi cùng sự tình tiền căn hậu quả. Nàng thủ đoạn thần bí khó lường, các ngươi không thể dùng người thường ánh mắt tới đối đãi chuyện này, nói xong. Hắn cũng chạy mau đuổi theo. Chúng cảnh sát nhìn xem như vậy một hồi công phu liền đi rồi mau 200 mét xa Lục Linh Bảo. Lại xem bên người nàng chạy chậm mới có thể đuổi kịp bọn bảo tiêu. Cùng với từ vừa rồi khởi liền vẫn không nhúc nhích lão nông. Cũng ý thức được chút kỳ quặc, biết hiện tại không phải tế cứu này đó thời điểm. Vài người cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Hết chương.